ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 738, tội ác khắc tinh đang hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phan Thiên Minh sẽ vứt bỏ hình mập mạp. Nguyên nhân chủ yếu nhất liền là người ở phía trên lợi ích cùng phía dưới người lợi ích là không giống. Phan Thiên Minh lợi ích là tẩy trắng mình. Từ nay về sau làm cái nở mày nở mặt chính diện thương nhân. Nhưng cái này không phù hợp hình mập mạp ích lợi của bọn hắn. Hình mập mạp bọn hắn liền thích làm mưa làm gió. Dựa vào phạm tội thủ đoạn cấp tốc thu lấy tài phú. Phan Thiên Minh một khi đem Thái Dương giải trí tẩy trắng. Vậy bọn hắn còn có cái gì dùng? Chớ nhìn bọn họ hiện tại từng cái treo quản lý tên tuổi. Nhưng sự tình đều là phó tổng đang làm. Bởi vì bọn hắn đối với phương diện này nhất khiếu bất thông. Thái Dương giải trí tẩy trắng về sau. Lớn nhất khả năng liền là bọn hắn đều sẽ bị Phan Thiên Minh vứt bỏ. Cho một khoản tiền đuổi đi. Hoặc là phân điểm cổ phần dưỡng lão. Cho nên bọn hắn mới mâu thuẫn công ty tẩy trắng. Đây chính là hai cái giai tầng ở giữa sinh ra xung đột lợi ích. Mà Phan Thiên Minh tẩy trắng sau muốn kiếm tiền nhiều hơn. Liền không biết tại dễ dàng như vậy. Cho nên nói với Tô Tầm tài lộ cũng cảm thấy rất hứng thú. Sẽ tạo thành một loại nào đó kết quả xuất hiện. Xưa nay sẽ không là một cái nào đó đơn nhất nguyên nhân. Cũng tỉ như nhất định phải chết hình mập mạp. Hắn chết, liền là đến từ các mặt thôi động. Hình mập mạp chết là Tô Tầm cùng Phan Thiên Minh sơ bộ hợp tác. Nếu như lần này thuận lợi, hai người nói không chừng sẽ còn sinh ra càng nhiều hợp tác. Rốt cuộc, Thái Dương giải trí phản đối tẩy trắng người thế nhưng là rất nhiều. Phan Thiên Minh lại không tốt ra tay. Nếu như giao cho Tô Tầm liền đơn giản nhiều. Vừa vặn Tô Tầm có thể mượn những người này xem như công tích đến thăng quan. Sự thật chứng minh, Phan Thiên Minh đủ hung ác. Đối giúp hắn tranh đấu giành thiên hạ công thần cũng có thể không chút do dự hạ đao. Nghĩa khí loại vật này, theo xã hội tiết tấu càng nhanh. Tại ích lợi của mình trước mặt không đáng giá nhắc tới. Tựa như là khai quốc hoàng đế đồng dạng, quốc gia ổn định sau liền sẽ đối giúp hắn tranh đấu giành thiên hạ công thần ra tay. Bởi vì quốc gia ổn định, những người này ngược lại thành đối hoàng đế tới nói không ổn định nhất nhân tố. Tại cùng Phan Thiên Minh gặp mặt hai ngày sau, quảng cáo, Tô Tầm tiến Trần Tư Minh văn phòng. A Tầm, chuyện gì? Trần Tư Minh hỏi, Tô Tầm nói thẳng, Minh ca, ta muốn động hình mập mạp. A Tầm, đừng xúc động, Trần Tư Minh biến sắc, ngữ khí có chút nghiêm khắc, người làm Thái Dương giải trí ăn chay a. Đừng nhìn Phan Thiên Minh cả ngày tham gia từ thiện tiệc tối quyên tiền. Hắn quyên những số tiền kia đều là dính máu a, người động hình mập mạp. Hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tô Tầm tuổi tác không lớn, lại đã cứu nữ nhi của hắn cùng nhi tử. Cho nên hắn cầm Tô Tầm đêm đó bối nhìn. Hắn có thể lý giải Tô Tầm tâm tình. Rốt cuộc hình mập mạp tựa như là đem treo lên đỉnh đầu đao. Lúc nào cũng có thể rơi xuống. Lý giải sắp xếp dài. Nhưng hắn không ủng hộ Tô Tầm loại này lỗ mãng hành vi. Tô Tầm nói. Minh ca, ta gặp qua Phan Thiên Minh. Ta động hình mập mạp. Hắn sẽ không ra mặt. Người nói cái gì? Trần Tư Minh trợn to mắt nhìn Tô Tầm. Buổi sáng chưa tỉnh ngủ a, nói chuyện hoang đường. Minh ca, ta nói là sự thật. Bằng không ngươi thật cho là ta nghĩ quẩn muốn chết a, Tô Tầm bản thân trêu chọc một câu. Trần Tư Minh mặt mũi tràn đầy hồ nghi cùng không thể tin. Ngươi làm sao giải quyết Phan Thiên Minh? Hắn nhìn ta dáng dấp tịnh, nghĩ gọi ta làm con rể a. Tô Tầm mở cái trò đùa. Trần Tư Minh cười nói. Hắn mấy cái lão bà, nữ nhi 7-8 cái, làm hắn cái nào con rể a? Sẽ không phải là duy nhất một lần toàn cưới a, người ban đêm thận chịu hay không chịu được a? Mở xong trò đùa sau hắn lại nghiêm túc. Nếu như thật làm xong Phan Thiên Minh, kia hình mập mạp có thể động, muốn động hắn bằng vào ngươi ba đội người không đủ, ta sẽ để một đội hai đội phối hợp ngươi cùng một chỗ hành động. Tại một ngày trước ba đội thiếu thốn 6 tên đội viên đã bổ đủ. Trước mắt hình sự tổ là đầy biên trạng thái. Minh ca, liền để ta mang ba đội huynh đệ động thủ đi. Tứ Bình ca cùng Thái ca giống như đối ta có chút ý kiến. Dễ dàng huyên náo không thoải mái a, Tô Tầm cự tuyệt. Bởi vì Mã Tứ Bình cùng Phì Phiêu khẳng định tình nguyện hành động không thành công cũng muốn xấu chuyện của hắn. Trần Tư Minh nghe vậy trầm giọng nói. Hoàng An Hoa sau khi chết, Hình Mập Mạp khẳng định sẽ đề phòng ngươi. Người bên cạnh sẽ chỉ so Hoàng An Hoa càng nhiều. Ngươi có thể làm được. Minh ca, ta có lòng tin. Hai ngày này ta đã tại chuẩn bị. Tô Tầm lòng tin 10 phần nói. Trần Tư Minh hít sâu một hơi. Vậy liền, làm. Vâng, trưởng quan. Tô Tầm cúi chào, vì không tiết lộ phong thanh. Tô Tầm mang theo thủ hạ của mình tại Tửu Lâu phòng làm hành động bố trí. Căn cứ tình báo, Hình Mập Mạp mỗi ngày 3 giờ chiều đều sẽ đi Thái Dương Giải Trí Thành làm nhà tắm hơi. Nhưng ở Thái Dương Giải Trí Thành nội động thủ khẳng định không thể làm. Xác suất thành công quá thấp, cho nên cơ hội của chúng ta liền là tại hắn đi làm nhà tắm hơi trên đường động thủ. Trương Tam, người mang hai cái huynh đệ từ lái xe phía trước bức ngừng Hình Mập Mạp xe. Vương Long cùng việc đã qua, hai người riêng phần mình lưu tại trên xe phụ trách tiếp ứng. Còn lại, tại Trương Tam bức ngừng Hình Mập Mạp sau xe cùng ta cùng một chỗ động thủ. Mục tiêu chỉ có một cái. Đánh chết phạm tội đội đầu mục Hình Mập Mạp, Tô Tầm không thể bắt sống. Nếu không Phan Thiên Minh sẽ cảm thấy mình cũng nhận uy hiếp. Rốt cuộc Hình Mập Mạp biết đến sự tình còn là không ít. Cho nên hắn nhất định phải bị tại chỗ đánh chết. Chết sau trực tiếp đối ngoại thả ra hắn phạm tội tư liệu cùng chứng cứ là được. Rốt cuộc, so với người xấu bị bắt, càng nhiều người muốn nhìn đến là người xấu chết. Đều nghe rõ chưa vậy? Tô Tầm ánh mắt đảo qua đám người. Đám người nhiệt huyết sôi trào. Minh bạch, 3 giờ chiều qua 10 phần. Tô Tầm ngồi ở trong đó trên một chiếc xe. Đột nhiên bộ đàm truyền ra một thanh âm. Tầm ca, mục tiêu tới. Tô Tầm trong nháy mắt là mừng rỡ. Dùng đúng bộ đàm truyền lại tin tức. Tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng. 4 chiếc xe từ đường phố cuối cùng lái tới. Phía trước một cỗ xe con dẫn đầu. Ở giữa là một cỗ xe thương vụ. Đằng sau là một cỗ xe con cùng một xe minibus. Có Hoàng An Hoa vết xe đổ. Hình Mập Mạp hiện tại bên người tùy thời đều là 20 cái cầm súng bảo tiêu đi theo. Liền ngay cả về nhà đi ngủ ban đêm đều muốn sắp xếp người ở phòng khách gác đêm. Quảng cáo, dẫn đầu trên một chiếc xe. Tay lái phụ trên thanh niên cau mày. Hôm nay trên đường người ít như vậy. Mặt trời lớn như vậy. Ai nguyện ý ra đi dạo? Tài xế lái xe xem thường nói một câu. Động thủ, Tô Tầm ra lệnh một tiếng. Ong ong ong, bang. Trương Tam lái một chiếc xe lao ra trực tiếp đâm vào Hình Mập Mạp đội xe bên trên. Cản lại bọn hắn. Đồng thời đằng sau cũng lái qua một chiếc xe ngăn chặn đường lui. Trên hai chiếc xe đồng thời xuống tới người. Nhắm ngay Hình Mập Mạp đội xe bóp lấy cỏ súng. Kháng kháng kháng. Kính chắn gió trên xuất hiện giống mạng nhện vết rách. Một cỗ máu tươi bão tố tại pha lê bên trên. Dẫn đầu trong chiếc xe kia lái xe cùng tay lái phụ trực tiếp tại chỗ tử vong. Tô Tầm cũng dẫn người liền xông ra ngoài. Chấp pháp thử chấp pháp. Bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Một bên gào thét để người đầu hàng. Nhưng thương trong tay lại đang không ngừng ra bên ngoài phun đạn. Trong chốc lát, tiếng súng nổi lên bốn phía. Kháng kháng kháng, không được, có mai phục, nhanh, nhanh bảo hộ lão đại ly mở. Kháng kháng kháng, mẹ nó, những này vỏ đen chó điên rồi phải không? Xe thương vụ bên trong, Hình Mập Mạp vừa sợ vừa giận. Hắn quả thực không nghĩ tới sở chấp pháp sẽ động thủ với hắn. Chẳng lẽ phía trên chuẩn bị động Thái Dương Giải Trí rồi? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.